Thần đạo Đan Tôn, chương 2462, mất đi hiệu lực hạ, góc truyện audio.com, mũi chân tuy nhỏ cũng là thịt không cần thì phí. Tu vi của hắn cũng có tăng lên rõ ràng, đạt đến nhất bí trung kỳ, tốc độ tiến cảnh như vậy ở tiên phủ cảnh có thể nói là nhanh đến kinh người. Hắn trở lại cùng mọi người gặp mặt khi thập thất doanh toàn bộ đến đông đủ, bất kể là hồ nữ, vũ hoàng hay nữ hoàng, đều có tiến bộ rõ ràng. Đáng tiếc chính là, nơi này bộ xương có hạn, cần thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa xúc tích ra, mà người của thông thiên quan lại quá nhiều, cần từng nhóm một thay phiên. Có người nói, chỉ có hạn mấy người có đặc quyền, có thể vô hạn chế bắt đầu nơi này tiến hành rèn luyện. Tỷ như bốn đế giả vô thượng của Thánh Nguyên Học Viện như Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử, Hồng Hoang, Già Lan, còn có hai tên đế tinh của biên quan. Theo lý thuyết, Long Hàn cùng Vũ Hoàng cũng có thể được đãi ngộ như vậy, nhưng vạn cổ tiên vương trước còn nói muốn chăm sóc bọn họ thật giống như lãng quên bọn họ rồi, để bọn họ chỉ có thể tu luyện như những người khác, hạn chế tốc độ tiến cảnh của tu vi. Tiên vương sẽ quên sự tình sao? Sẽ không, vậy vì sao vạn cổ tiên vương không đề bạt hai người bọn họ hẳn có dụng ý của hắn? Độc đan rốt cục luyện thành. Lăng Hàn mỉm cười, hắn và đám người nữ hoàng lần thứ hai tiến vào khu vực trung lập, từ cửa động kia bắt đầu đưa vào độc dược, có điều từ bên ngoài đến xem, bảy viên độc đan này tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập mùi thơm ngát, hoàn toàn chính là tiên đan. Vì ngụy trang dược tính của độc đan, Lăng Hàn thực là rất khổ tâm. Nhất định phải thành A, đây chính là bỏ ra vô số tinh thạch của ta. Lăng Hàn khá đau lòng, coi như là độc đan, vậy cũng là cấp bậc tứ tinh, thành phẩm tự nhiên cực cao. Lăng Hàn đưa độc đan vào theo một luồng sức hút vọt tới, hô, bảy viên độc đan liền bị hút vào trong động, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Năm người đều ngồi ở bên cạnh hang động, chờ đợi dược hiệu phát sinh. Chỉ qua một lúc mặt đất đột nhiên rung động, thật giống như phát sinh địa chấn. Năm người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ độc đan phát huy hiệu quả, vì lẽ đó nhân vật mạnh mẽ kia mới sẽ bị dằn vặt cách cái chết không xa. Nhưng lại một lát sau, rung động ngừng lại, một luồng khí tức đáng sợ từ cửa động phun trào ra, tràn ngập sinh cơ cường đại đến kinh người. Không được, con quái vật này không chỉ không chết, trái lại trở nên càng mạnh hơn. Lẽ nào là độc thú sao, không sợ độc tố, ngược lại hóa độc tính thành năng lượng tăng lên tu vi. Năm người Lăng Hàn đều kinh hãi, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Trộm gà không xong ngược lại mất nắm gạo, không đúng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Độc sở dĩ là độc là bởi vì quy tắc, nghiên cứu đến nền tảng, độc kỳ thực không hề khác quy tắc sát lục thời gian, không gian. Nữ hoàng học một biết mười, lập tức rõ ràng ý nghĩ của Lăng Hàn nói. Nhưng ở khu vực trung lập này, quy tắc bị đánh phá, quy tắc độc tính ở đây có khả năng đã biến thành quy tắc thuộc tính mộc, trái lại tràn ngập sức sống. Vì lẽ đó, chúng ta dùng độc đan độc giết con quái vật này, không những không có hiệu quả, trái lại để nó trở nên càng mạnh hơn. Hồ nữ vỗ tay nói. Vậy chúng ta dùng thuốc bổ độc chết nó, độc dược độc không chết, vậy dùng thuốc bổ đến độc. Cái này nghe rất hoang đường, nhưng ở trong thiên địa. Góc truyện audio.com, mới quy tắc hỗn loạn này, lại có thể phát sinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không đúng, vừa nãy tuy độc dược đã biến thành thuốc bổ, nhưng cũng không có nghĩa là thuốc bổ sẽ biến thành độc dược, bởi vì quy tắc quá nhiều, trời mới biết ở đây đạo quy tắc nào mới đối ứng hệ độc. Bốn người Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu theo. Có thể quy tắc hệ kim mới đối ứng độc đạo nơi này, có thể là hệ thủy, có thể là hệ lôi, thiên địa mới, quy tắc mới. Vậy làm sao bây giờ, từng cái thử sao? Nhu yêu nữ không cam lòng nói. Lăng Hàn lắc đầu, luyện chế một lò độc đan cũng làm cho ta tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nếu như thử từng cái, ở trên tài lực căn bản không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Có, Lăng Hàn đột nhiên vỗ tay. Chúng ta tiếp tục cho nó ăn độc đan. Xong, Lăng Hàn của nữ choáng váng. Hồ nữ vuốt đầu của Lăng Hàn, kia đối với đại quái vật này mà nói là thuốc bổ a. Lăng Hàn cười nói, ta biết, nữ hoàng cùng vũ hoàng nhất thời hiểu được, gật gật đầu nói. Rõ ràng, các ngươi rõ ràng cái gì? Nhu yêu nữ đầy mặt mờ mịt, ghét nhất người khác ở trước mặt nàng chơi thần bí. Lăng Hàn không dám thần bí, bởi vì có hồ nữ kéo lên khẩu vị của nha đầu này là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để ngừa nàng nổi khùng. Hắn nói, một lò độc đan này đối với quái vật kia mà nói hiệu quả hết sức rõ ràng, tu vi tăng lên rất nhiều. Đúng nha, vậy tại sao còn muốn tẩm bổ nó? Nhu yêu nữ nháy con mắt đẹp đẽ, trên mặt vẫn không rõ. Lăng Hàn cười ha ha nói, nhưng không nên quên, nơi này có tu vi hạn chế, ngay cả tiên vương muốn mạnh mẽ chui vào cũng chỉ có phần bạo thể mà chết. Nói tới chỗ này, nhu yêu nữ cuối cùng hiểu được. Há, ngươi là muốn con quái vật này bổ chết? Con quái vật này ăn độc đan có thể tăng cao tu vi, nhưng nơi này có hạn chế tu vi, một khi vượt qua kết cục chỉ có đồng bạo thể. Cho dù con quái vật này là thiên địa xúc tích có thể được hưởng một ít đặc quyền, nhưng tương tự vẫn sẽ bị hạn chế. Trong thiên địa tất nhiên phải có quy tắc, đi trở lại mua vật liệu tiếp tục luyện đan. Bọn họ về binh doanh, đám người Vũ Hoàng đều lấy tài nguyên tu luyện của mình tới, lại đi vào thành đổi lấy vật liệu bọn họ cần. Thông thiên quan rất lớn, tuy sản vật cằn cỗi, nhưng bởi vì có di cốt cường giả dị vực trên thực tế cũng không thiếu vật liệu tu luyện, bởi vì những di cốt này có tác dụng lớn, có thể luyện chế thành đan dược, bảo khí. Đặc biệt sau khi học sinh của Thánh Nguyên Học Viện đến, chợ trao đổi cũng biến thành cực kỳ thịnh vượng, một bên mang đến vật liệu phong phú của tiên vực, một bên là di cốt của cường giả dị vực. Lăng Hàn đi tới chợ, nhưng ngoài ý muốn phát hiện thịt thú ở khu vực trung lập cũng được bày ra bán, hơn nữa ghi rõ công dụng, có thể bổ sung lực lượng quy tắc. Cách chương.